Không thể tu tiên ta chỉ đi bồi dưỡng hồn sủng. Chương 31, 31, trước ngày khai giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Triệt quan sát mưa nhỏ tí tách rơi ngoài cửa sổ rồi suy tư. Bình thường, qua cái khảm trăm năm này, tốc độ tăng lên tu vi hồn lực sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó, sự trợ giúp từ thú nguyên công cũng sẽ rất nhỏ. Mỗi thời điểm như, vừa bắt đầu, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, đều là một nấc thang. Tương đương với một đại cảnh giới trong tu tiên giới. Phá cảnh về sau, tốc độ tăng lên tu vi hồn lực tự nhiên sẽ chậm lại rất nhiều. Khai giảng sắp tới đây đúng vào mùa mưa. Tuy mưa phùn giả dích, nhưng cũng không cách nào trở ngại khát vọng đến trường của các học sinh lớp 12. Bởi vì học kỳ sau của lớp 12, chính là một học kỳ mà tất cả các học sinh mong đợi nhất. Nhất là học sinh đang học lớp 12. Từ kỳ nghỉ đông của lớp 12 thì đã liền bắt đầu. Vô số học sinh đều rất chờ mong đến ngày khai giảng. Từ lúc cất lên tiếng khóc chào đời, cho đến khi chậm rãi lớn lên, và nhận biết được thế giới này thật rõ ràng. Vô số trẻ em đều khát vọng chính mình sẽ có được một con hồn sủng. Cho đến khi chúng đến 18 tuổi, tiến vào giai đoạn này, chúng sẽ có được hồn sủng thứ nhất của mình. Dù là hồn sủng nhỏ yếu nhất cũng được, hay là phổ thông cũng được, hoặc hiếm có cũng tốt. Vì đối với mỗi thiếu niên thiếu nữ bước vào độ tuổi này mà nói, đây chính là một sự hưng phấn và kích động. Khi hồn sủng nở ra, đầu tiên nó sẽ kêu to, sau đó sẽ cho nó ăn, rồi làm bạn với nó, rèn luyện cùng nó, giúp nó tăng lên tu vi hồn lực, giúp nó lĩnh ngộ hồn kỹ, vân vân. Mỗi một thời điểm, đều sẽ khiến cho bọn trẻ nhiều thêm một phần chờ mong đối với hồn sủng của mình. Mà phần chờ mong này sẽ bắt đầu sau buổi khai giảng. Bọn trẻ sẽ được thể nghiệm một trong những hình thức chiến đấu sốt dẻo nhất hiện tại trên thế giới. Với bọn trẻ, hồn sủng đối chiến đã toàn bộ bộc phát. Hồn sủng đối chiến, Vương Triệt nhìn thoáng qua lục mao trùng đang ăn bánh bích quy hình lá cây ở bên cạnh. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Vương Triệt, lục mao trùng vô thức ném ra cái bánh bích quy hình lá cây trong miệng. Sau đó nó xoay ngoác một cái mà đứng lên. Nó biểu thị mình đã chuẩn bị kỹ càng để tiến vào trạng thái rèn luyện. Vương Triệt có chút giờ khóc giờ cười. Anh đành phải nói, hôm nay mi được nghỉ. Không cần rèn luyện, cứ ăn đi. Huấn luyện liên tục 2 tuần. Đại khái đã để cho đứa bé này hình thành quán tính. Mặc dù rất khó kiên trì như vậy, nhưng khả năng là do nó rất thích nghe cố sự. Tại bên trong cố sự, nó cảm thấy mình đã trở thành một con hồn thú ngàn năm tu vi. Uy phong lẫm lẫm, đánh bại vô số hồn thú còn mạnh hơn so với nó. Vì quá nhập tâm nên nó đã in sâu cố sự vào trong xương tủy. Mà loại bánh bích quy hình lá cây này, lục mao trùng càng ăn càng thích, nó làm sao cũng không nghĩ ra. Đồng dạng là lá cây, nhưng tại sao khối lá cây này lại ăn ngon đến thế? Vương Triệt tự hỏi, cũng không biết, khi đứa bé này và các hồn thú khác giao chiến, thì nó sẽ biểu hiện như thế nào đây? Mấy ngày nay Vương Triệt cũng không nhàn rỗi. Tuy anh không tu luyện được, nhưng việc rèn luyện cơ bản cũng sẽ không bị kéo xuống. Vì tố chất thân thể của anh vốn đã rất mạnh, nhất là sau 2 tuần này. Sinh mệnh hồn ước giữa anh và lục mao trùng lại càng thêm bền chặt. Vương Triệt cảm nhận được rất rõ ràng. Các phương diện trên thân thể anh đều đã mạnh lên không ít. Cơ bản nhất chính là các giác quan như thị lực, thính lực, khứu giác. Các phương diện giác quan này đều tăng lên rất lớn. Chính anh cũng cảm thấy trong người mình tràn đầy sinh mệnh khí tức. Sinh lực của anh phảng phất như không thể dùng hết. Sâu trong linh hồn anh cũng có một chút cảm giác kỳ dị. Vương Triệt suy đoán, đây hẳn là lực lượng võ hồn đang tiềm ẩn bên trong thân thể này. Mặc dù ta không tu luyện, nhưng các phương diện và tiềm chất thân thể đều nhận được sự tăng lên không nhỏ. Lấy kiến thức của Vương Triệt, tự nhiên anh biết rõ, nhục thân càng mạnh thì sẽ có thể gánh chịu được càng nhiều nguồn năng lượng hơn. Đại biểu cho tư chất tiên thiên sẽ càng tốt hơn. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là cảm giác kinh mạch trong người được khơi thông. mà tại tu tiên giới, kinh mạch và linh căn luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Kinh mạch tiên thiên càng cường đại cứng cỏi, thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Đồng thời thân thể cũng có thể tiếp nhận nhiều linh khí hơn so với người khác. Vương Triệt cảm khái một câu. Cái sinh mệnh hồn ước này thật sự có thể thay đổi thiên tư của nhân loại trên thế giới này à, khó trách vì sao. Nhân loại trên thế giới này trời sinh đều khá mạnh mẽ. Ta đoán chừng, cường giả đỉnh cao của thế giới này cũng không yếu. Cho nên, mỗi ngày Vương Triệt đều sẽ xem rất nhiều tin tức và tri thức về hồn thú. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Triệt bỗng nhiên sáng lên. Là một tin nhắn xuất hiện trong nhóm của lớp học. Thầy giáo Trịnh, các bạn học thân mến, ngày mai trường chúng ta sẽ khai giảng. Hồn sủng của các bạn hiện tại đã học bài học vỡ lòng chưa? Có mấy bạn đang huấn luyện hồn sủng? Có bạn nào đã bồi dưỡng hồn sủng của mình đến 10 năm tu vi hồn lực chưa? Kỳ nghỉ đông này chưa đến một tháng. Cho nên trước buổi khai giảng nửa tháng, bình thường các học sinh lớp 12 cần tiến hành sự kiểm tra đối với các phương diện của bản thân. Sau đó mới đi đến trung tâm quản lý tại chiến khu để tiến hành báo cáo và làm chuẩn bị. Nhằm chứng minh thân thể và tinh thần của mình đã đủ khả năng để ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với hồn sủng. Sau đó, các học sinh này sẽ trực tiếp đi đến trung tâm quản lý tại chiến khu để chọn lựa chứng hồn sủng miễn phí. Hoặc là tự mình chuẩn bị tiền, rồi đi đến căn cứ nghiên cứu tại chiến khu để mua chứng hồn sủng. Cách chương.